Mạc Giao Độc Phi, chương 59, tiếp nguyện lòng chở che. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai yo, đây không phải là Mạc Vương Phi đây sao? Ngươi vào cung để thỉnh an hoàng hậu nương nương sao? Thanh Lam phây phẩy chiếc quạt trên tay mình, giọng điệu là mỉa móc Quân Giao. Quý phi nương nương, Quân Giao khuỵ chân hành lễ với bà ta, nhưng mặt lại cúi xuống, không nhìn lấy, có lẽ là vì thiên hình đứng ngay sau lưng Thanh Lam. Thanh Lam vốn tâm cơ chưa từng có ý tốt với những kẻ liên quan đến Âu Dương Vũ Mặc. Tất nhiên nhìn ra được hai cha con nhà Thiên gia đang có vấn đề với nhau. Bà ta quay sang Thiên Hình, cười nói một cách cố ý, vẫn luôn nghe nói con gái gả đi như bát nước đổ. Nhưng bản cung biết Thiên thừa tướng không phải là người như thế. Sao thứ nữ này đã có danh phận Mặc Vương Phi, thừa tướng ắt cũng hãnh diện chứ. Thiên Hình không nhìn lấy con gái của mình, dùng giọng điệu nịnh hót, dáng vẻ vâng vâng dạ dạ trả lời. Hồi quý phi tất nhiên là thế rồi ạ, Giao Nhi có thể gả vào Mặc Vương Phủ, đều là phúc của quý phi ban cho. Bản tướng xin cảm tạ Thanh quý phi, chức vị thừa tướng cao cao tại thượng nhưng với Thiên Hình cũng chỉ là một vỏ bọc thôi. Là cha truyền con nối, Thiên Hình không có tài cán gì cao, nịnh hót Thanh Lam là điều tất nhiên. Thiên Quân Giao biết cha mình trước nay đều cọ nhiệt, người khác Thanh Lam tất nhiên không ngoại lệ, nhưng những lời đó của ông ta khiến cô nhớ lại cái bạt tai kia. Mím môi không ngẩng mặt lên, quý phi, thừa tướng, thần nữ còn phải đến Thượng Lan Cung. Không tiện ở lại lâu, thần nữ xin phép cáo lui. Hỗn xược, Thiên Hình bất ngờ lớn tiếng, bây giờ hậu cung Thanh quý phi nắm giữ phượng ấn, ngươi lại dám vô lễ với nương nương. Chuyện hậu cung Thiên Quân Giao không biết càng chưa từng nghe ai nói đến. Không ngờ bây giờ đấy lại là cớ để Thanh Lam kiếm chuyện với Tư Lan Hoàng hậu. Yên tĩnh được mấy nay, nước sông không phạm nước giếng, thế mà hôm nay Thanh Lam lại một lần nữa nổi giận lôi đình đi đến Thượng Lan Cung làm ầm ĩ mọi chuyện. Từ Lan vốn im lặng lâu nay, ấy thế mà hôm nay chỉ vì Thiên Quân Giao mà lại phải nhẫn nhịn thêm một lần nữa. Tức giận, bà trước mặt Thanh Lam và Thiên Hình phạt Quân Giao quỳ trước cửa lớn ba canh giờ không nghỉ. Liễu ma ma vì cảm thấy lỗi xuất phát là từ bản thân đã không nói rõ mọi chuyện cho nàng. Bà đứng trước mặt Thiên Quân Giao xin lỗi. Nhưng nàng lại không một lời trách ai, một lời phản bác chấp nhận chịu phạt. Liễu ma ma mới có cơ hội kể mọi thứ cho nàng nghe. Sở dĩ Âu Dương Vũ mà cố gắng đến ngày hôm nay chỉ vì hai người là Từ Lan Hoàng hậu và Âu Dương Vũ Dịch. Vũ Mặc muốn trả lại danh phận mẫu nghi thiên hạ dưới một người mà trên vạn người cho mẫu thân của mình. Đồng thời muốn trả giang sơn này cho Vũ Dịch chỉ vì tai nạn 14 năm trước. Thiên Quân Giao chính là không nghĩ đến vị đại hoàng tử suốt ngày lạnh lạnh lùng lùng, đâm đâm chém chém ngoài biên cương lại là một người trọng tình trọng nghĩa như thế. Vẫn luôn nghĩ hắn cố gắng vì bản thân, hóa ra lại là vì người thân của mình. Thiên Quân Giao trong lòng lại cảm thấy ngưỡng mộ, nàng chính là không nhìn lầm người. Một mình Âu Dương Vũ Mặc lại gồng gánh trên vai hai người hai nghĩa vụ. Bỗng chốc nàng cảm thấy hắn thật sự cô đơn và nhỏ bé. Thiên hạ này, ngài một tay giành lấy. Đôi vai này tiếp nguyện lòng chở che, cách chương.